Hệ thống trả thù cha nam, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhan Phi để nô tì giúp người, hốc, nhé, không, các ngươi ỷ thế ức hiếp, rõ ràng đã bỏ độc vào còn bắt ta uống, mai không thương tiếc và một bạt tai vào mặt lạt lạt. Nhìn vẫn chưa đủ, 2, 3, 4, 5, 20, 30, đánh thế nào cũng chưa đã, nếu không nhầm thì chính ả điên này khiến Tử Mộc bị đánh tới suýt hồn lìa khỏi xác. Càng nghĩ càng tức, lạt lạt bị đánh mà không biết phản kháng thế nào, thân thể cô ở thế giới vốn ít vận động, mai lại khỏe như thế. Có phải hàm răng sắp từ bỏ miệng cô không, mai như lên cơn điên. Bên cạnh là khay nhôm mỏng, liền cầm lên đập tới tấp. Nhìn lạt lạt của bây giờ thân tàn ma dại, trông y như kẻ ăn xin lề đường quấn lên người mớ vải đẹp đẽ. Tử Mộc là người tốt nên đã che mặt đi. Một, cô thấy sao mặt ả ta lại dày như thế, tả qua các lớp cũng phải một bài văn dài. Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi, ta đánh ngươi đau gấp trăm lần trụ tử nhưng sẽ không để ngươi chết đâu. Khổ nỗi mai đánh đâu không đánh lại cứ nha quy em vào mặt. Tử Mộc cảm thấy đáng thương thay cho kỳ như kia, tai cậu nãy giờ vang lên các tiếng. Binh, bốp, một, chắc chắn cảnh tượng trước mắt huy hoàng và đáng xem lắm. Nhưng không phù hợp với trẻ con a, một, đánh một hồi cũng mệt mai buông. Vũ khí xuống, ngồi tạm vào ghế mà thở, lại nhìn lên Tử Mộc còn che mặt. Cô lại hừng hực hét lên, a, dám làm bẩn mắt chủ tử ta, .. tưởng cực hình kết thúc, lạt lạt hãi hùng khi thấy cô tiến đến, mai cầm lấy hai tay lạt lạt kéo ra ngoài. Buông ta ra, buông ra, bịch, cô thả lạt lạt một góc, nô tỳ hầu thân bên cạnh lạt lạt kinh hồn nhìn dáng vẻ như biến thành người điên đang không ngừng la hét này, mai để hai tay sang hông trái nhún nhẹ người. Chủ tử các ngươi phạm thượng, hoàng hậu rất nổi giận. Mau đem về chăm sóc mai khuyên Nhan Phi đừng sử dụng mặt nạ đắp lên nữa. Hất tóc đánh hông mà đi vào, người canh ngoài cửa nãy giờ nghe thấy tiếng la hét cũng nhiều. Mồ hôi đổ như suối, tay nắm kiếm cũng ướt nhẹp. Thật là một cô nương mạnh mẽ, mai đi vào chạy tới bên chỗ cậu đầy mừng rỡ. Tử Mộc lắc đầu vỗ vai coi như thường lệ, sao, có vui không, cô không đáp lại mà cười lên xinh xắn. Trước kia ai cũng có thể sai bảo ngươi, chà đạp ngươi vì là hầu thân của một nam sủng. Nhưng từ hôm nay, ai cũng ô ải gọi ngươi một tiếng mai cô nương, vì ngươi là người của ta. Chấm, cách chương.